Đao kiếm thần hoàng, chương 1225, Đinh Hạo điên cuồng, góc truyện audio.com, giết một cường giả thần cảnh phải trả giá đắt, đao pháp của Bát Hoang Đao Minh cường giả thần cảnh thần đỉnh Phương Đông đúng là vô cùng đáng sợ, chỉ tiếc tu vi huyền khí bị áp chế, sức chiến đấu thật sự cỡ trung giai thánh nhân cảnh nên đánh nuốt hận dưới đinh ba. Bát Hoang Đao Minh cường giả thần cảnh thần đỉnh Phương Đông để lại mấy vết thương lưu niệm trên người Chu Cương Liệt. Chu Cương Liệt lầm bầm, không hiệu quả, không có chút hiệu quả. Chu Cương Liệt bất mãn đi tới bên cạnh Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà thản nhiên ngồi xuống chữa thương như vào chốn không người. Nghe ba chữ không hiểu quả là Phùng Ninh cảm thấy ra người. Bị Chu Cương Liệt quấn quýt cả ngày lẫn đêm đánh nhau, Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà mệt muốn xỉu, đây là chuyện khủng bố nhất thế giới. Mỗi lần đánh nhau xong Chu Cương Liệt lầm bầm ba chữ không hiệu quả, bởi vì tam thập thiên cương thần thông của gã không đột phá nên tiếp theo sẽ là trận chiến đấu càng điên cuồng hơn. Nói thật là nếu có thể giết con heo này thì Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà tiểu viên vương đã sớm làm. Chu Cương Liệt xem cuộc chiến thiên tuyển sinh tử là cơ hội đột phá tam thập thiên cương thần thông, tiếc rằng Bát Hoang Đao Minh cường giả thần cảnh thần đỉnh Phương Đông đã chết không cho gã chút linh cảm. Ngay khi Chu Cương Liệt ngồi xuống thì mấy chục bóng người bao vây lại. Người dẫn đầu là Đinh Linh, các cường giả thần đỉnh Phương Đông biểu tình gian ác nhìn Chu Cương Liệt, sát khí tràn ngập trong không trung. Đinh Linh nhìn Chu Cương Liệt. Giết người đền mạng, biểu tình Đinh Linh lạnh nhạt nói, cho người cơ hội đánh trả, người thần đình không thể chết vô ích. Ai ngờ Chu Cương Liệt không thèm nhìn Đinh Linh, Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà ôm thanh trường kiếm tinh cương bình thường, nhướng mày nói. Cút, biểu tình Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà không thèm để mắt mấy chục cường giả tuyệt đối trước mặt mình. Một cường giả nửa bước thần cảnh của thần đình Phương Đông nhe răng cười nói. Tiểu tử thối, ngươi dám nói kiểu đó với Đinh Linh điện hạ. Cường giả nửa bước thần cảnh của thần đình Phương Đông bước ra một bước, bàn tay biến thành kim loại vỗ một trường. Cường giả nửa bước thần cảnh của thần đình Phương Đông nói. Đưa ngươi lên đường, Phùng Ninh truyền nhân kiếm tạo ôm trường kiếm tinh cương, không nhúc nhích. Ngay khi bàn tay cường giả nửa bước thần cảnh của thần đình Phương Đông sắp chạm vào người Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà thì xảy ra chuyện khó tin. Một luồng sáng vàng sấm chớp từ nóc thần điện hoàng kim giáng xuống người cường giả nửa bước thần cảnh của thần đình Phương Đông. Cường giả nửa bước thần cảnh của thần đình Phương Đông thành đống than trong chớp mắt, không khí thoang thoảng mùi thịt nướng nồng nặc. Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà phe phẩy không khí trước mũi, cục than hình người sụp đổ tan biến. Đám cường giả thần đình Phương Đông Đinh Linh thay đổi sắc mặt, biểu tình cực kỳ khó xem. Trong khoảnh khắc này mọi người hiểu đây là trừng phạt của lực lượng pháp tắc. Tựa như cường giả nửa bước thần cảnh của thần đình Phương Đông ban đầu muốn phá vách tường bị bắn ngược về. Trong thần điện hoàng kim này làm trái lực lượng pháp tắc sẽ bị vô tình xóa sổ, người trong thần điện hoàng kim tàn sát nhau là trái với pháp tắc. Ánh mắt Đinh Linh độc ác trừng Chu Cương Liệt, thần, góc truyện audio.com, đình sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đinh Linh nhìn hướng Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà, bổ sung thêm. Và cả ngươi, Chu Cương Liệt phớt lờ Đinh Linh, Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà thì nhún vai, đám cường giả thần đình Phương Đông Đinh Linh xanh mặt quay về. Trước khi tìm hiểu rõ ràng thần điện hoàng kim bọn họ không muốn dùng thân mình thử pháp tắc trừng phạt khủng khiếp đâu. Không ai dám vỗ ngực bảo đảm bản thân chịu được lôi điện hoàng kim khủng bố đó đánh chúng. Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, không để bụng đám cường giả thần đình Phương Đông Đinh Linh cảnh cáo. Tuy rằng Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà hận không thể đánh chết con heo người này nhưng đó là nếu gã ra tay. Nếu người khác giết Chu Cương Liệt ngay trước mắt Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà thì gã tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không nói cái khác, quan hệ sư phụ hai bên khiến Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà phải đứng về phe Chu Cương Liệt làm gã ngứa răng. Cột sáng hoàng kim tiếp tục chớp lóe tìm kiếm thí sinh trong đám người. Thời gian trôi qua từng phút giây, số người trong thần điện hoàng kim liên tục giảm bớt, có người chết trận khi bị đưa đến lôi đài hoàng kim, không còn quay về, phần trăm chết chóc khoảng 50. Nửa ngày qua đi, cường giả trong thần điện hoàng kim hầu như đều lên lôi đài hoàng kim một lần. Đám người Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà, Đinh Linh, Vũ Diệt Tuyệt đều được chọn và đánh bại đối thủ của mình. Không khí dần nặng nề hơn, bởi vì cuộc chiến thiên tuyển lôi đài hoàng kim đợt thứ hai sắp bắt đầu. Vòng quyết đấu này càng tàn khốc hơn, qua vòng thứ nhất mạnh thắng yếu đào thải, sinh linh đứng trên lôi đài hoàng kim đều là cao thủ siêu cường đại. Dù là Đinh Hạo khi gặp một cường giả thần cảnh trung giai tông môn nhân loại khác cũng suýt bị thương. May mắn áp lực trong thiên địa suy yếu cường giả thần cảnh đó rớt xuống cảnh giới bán thần cảnh, nếu không thì Đinh Hạo đã chẳng thể còn sống xuống lôi đài hoàng kim. Đám người Chu Cương Liệt, Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà, Đinh Linh, Vũ Diệt Tuyệt đều gặp cường địch trải qua trận khổ chiến. A Nặc bên cạnh Vũ Diệt Tuyệt mất một cánh tay trong đợt chiến đấu sinh tử vòng 2, bị thương nặng đến không thể chữa lành trong thời gian ngắn. Khi vòng thứ 3 càng tàn khốc hơn bắt đầu chắc chắn A Nặc không sống nổi. Nhiều cường giả vốn rất tự tin vào mình giờ biểu tình trầm trọng. Chiến đấu thế này thật là rất đáng sợ. Tất cả cường giả vào trung tâm Lạc Thánh Sơn Mạch như con heo, gà trọi bị nuôi, buộc phải chiến đấu sinh tử trên lôi đài Hoàng Kim. Có lúc cường giả cùng một tông môn bị đưa lên lôi đài Hoàng Kim, không thể không tử chiến với sư môn bằng hữu của mình. Trong đó có người từ chối chiến đấu, kết quả bị tia chớp Hoàng Kim giáng xuống lôi đài Hoàng Kim nghiền thành tro. Tình cảnh quá tàn nhẫn, có người muốn đối kháng, bỏ tốn nhưng đều bị tia chớp Hoàng Kim đánh chết. Trong đó có một cường giả thần cảnh trung giai đối kháng với tia chớp Hoàng Kim lâu cỡ một nén nhang, tiếc rằng cuối cùng hao hết lực lượng bị giết chết. Sau này rất nhiều người đều nhận mệnh, chỉ có liên tục chiến đấu, đánh bại đối thủ mới sống tiếp được. Nhớ lại những gì mình trải qua, mỗi người cảm thấy như mơ ác mộng. A, là ai tạo ra sát cục này? Ta hận, nếu ta sống đi ra ngoài thì ta thề nhất định sẽ tìm ra hung thủ sau màn. Góc truyện audio.com, băm vằm sắc hắn ra, nghiền xương thành tro. Sao có thể như vậy? Tiên khí rốt cuộc ở đâu? Vô số sinh linh cường giả gào thét nhưng cuối cùng chết trận. Chỉ mới nửa ngày thần điện Hoàng Kim nơi Đinh Hạo ở có hơn 100 cường giả, sinh linh các tộc cuối cùng sót lại 20 mấy người. Đa số cường giả chết trận trên lôi đài Hoàng Kim. Cách chương.